Đệ nhất danh sách, chương 1110, xuất trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách đại lừa dối hồi 144 hiệu hàng rào thời điểm, Vương Phong Nguyên trả lại chuyên môn cho hắn đã thông báo thiếu soái khai triển đại hưng Tây Bắc 30 kế hoạch sự tình, tốt nhất đừng cho thiếu soái những dòng chính đó Tâm Phúc biết. Trung quy hiện tại chính là 144 hiệu hàng rào mở rộng ra phát giai đoạn, những hạch tâm đó nòng cốt nếu là đột nhiên biết chuyện này, lại đánh mất lý trí, e rằng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Thế nhưng, đại lừa dối cảm thấy giấy là không gói được lửa a, cũng không thể Nhâm Tiểu Túc không có trở về lúc trước, liền một mực để cho Trương Tư lệnh trốn tránh a, hơn nữa, hắn cũng rất muốn đi Vu sư quốc gia nhìn xem a, trước khi hắn đề nghị nói mình tự mình đi một chuyến, kết quả Trương Cảnh Lâm cùng Vương Phong Nguyên đều bất đồng ý, sợ hắn gặp được nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn cầm tin tức tiết lộ cho Vương Huẩn đám người, này không sai biệt lắm liền tương đương với nửa cái Tây Bắc siêu phàm giả thiên đoàn cùng đi Vu sư quốc độ, mình cũng sẽ không nguy hiểm như vậy nha. Hiện tại cục diện này, hết thảy quá ở bên trong nắm giữ. Tại đại lừa dối xem ra Trương Tư lệnh nếu như nói là Tây Bắc hiện tại, như vậy Nhâm Tiểu Túc chính là Tây Bắc tương lai, tuy nhà mình thiếu soái sức chiến đấu cường hãn, nhưng vạn nhất xuất điểm chuyện gì chứ? Vào lúc ban đêm, Vương Huẩn một đoàn người thu thập xong bọc hành lý liền lái xe xuất phát, chuẩn bị tại Dương Giác Lĩnh lại bỏ xe đi bộ, đây là tránh đi chạm gác tốt nhất lộ tuyến, không dễ đi cho nên chỉ có siêu phàm giả tài năng thông qua. Vì không bị ngăn trở, bọn họ lái xe thời điểm trả lại chuyên khiêu đường nhỏ tiến lên. Muốn nói kỳ thật cũng không có tất yếu, dù sao lấy đại lừa dối giấy chứng nhận tất cả Tây Bắc ngoại trừ cư dân tư chỗ ở bên ngoài cơ bản đâu đều có thể đi. Nhưng đại lừa dối lo lắng Vương Phong Nguyên đám người nhận được tin tức tự mình qua ngăn trở. Quảng cáo, một đường hướng Tây trên xe, Vương Huẩn đám người hoan thanh tiếu ngữ, liền P5092 này lạnh tính tình cũng thủy chung mặt mang tiêu ý, liền phảng phất bọn họ không phải đi sâu mạo hiểm cảnh, mà là muốn đi du lịch. Ai các ngươi nói thiếu soái này đại hưng Tây Bắc ba? Không kế hoạch rốt cuộc là cái gì, đẩy bình Vu sư quốc độ sao? Quý tử ngang hỏi, Tuần Dạ Vũ ở trên xe yếu ớt nói, khả năng cùng hai. Không kém bao nhiêu đâu, ví dụ như điểm con người trở về gì gì đó, thật muốn đẩy yên ổn cái Vu sư quốc độ có thể hay không có phần không thực tế. Người cũng quá đánh giá thấp thiếu soái. Vương Huẩn lắc đầu, đại lừa dối không phải nói có nhân viên tình báo ở bên kia mà, hẳn là truyền đi trở về một chút tin tức mới đối với, nếu không đại lừa dối ngươi trước hết cho chúng ta giới thiệu một chút. Cũng không có gì hảo giới thiệu. Đại lừa dối nói, chúng ta bây giờ chỉ biết cái kia Vu sư trong quốc gia có phi thường cường đại Vu sư, lấy thần quyền khống chế tất cả Vu sư quốc độ, thần quyền cao hơn hoàng quyền. Thế tục trong xã hội cũng cơ bản đều là từng cái Vu sư gia tộc cầm giữ tất cả vương quốc mạch máu kinh tế. Kỳ thật chúng ta đến rất hy vọng thấy được loại tình huống này, chung quy Vu sư gia tộc ở các nơi như một phương chư hầu, quốc độ này bước về phía sụp đổ hẳn là chuyện sớm hay muộn tình, sau đó lại một lần nữa có anh hùng hoặc kiêu hùng đứng ra hoàn thành thống nhất. Đại lừa dối tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản Trương Tư lệnh kế hoạch chính là, Vu sư gia tộc giữa xuất hiện lợi ích phân phối không đồng đều tình huống sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, này không phải là chúng ta thôi diễn ra, mà là nhân tính như thế. Cho nên khi Vu sư quốc độ xuất hiện sụp đổ dấu hiệu thời điểm chúng ta muốn bắt đầu phản kích kế hoạch. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, thiếu soái kế hoạch trước chúng ta một bước tuy không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là chỉ có thể từ nào đó hắn đi. Vu sư gia tộc mà, Vương Huẩn thầm nói, tất cả Vu sư quốc độ có bao nhiêu Vu sư gia tộc? Hơn 40 a, đại lừa dối nói, công tác tình báo vừa mới khai triển, tin tức không quá hoàn thiện. Vương Huẩn đột nhiên nói, vậy ta nhóm đánh cuộc thế nào, ta cá là 1 vạn khối tiền, thiếu soái có thể tiêu diệt 8 cái Vu sư gia tộc. P5092 ước định một chút Nhâm Tiểu Túc sức chiến đấu, sau đó nói, ta đoán 10 cái, đại lừa dối nói, vậy ta đoán 14 cái a, nói xong, mọi người có nhìn về phía trên xe trắng nõn tiểu mập mạp Tuân Dạ Vũ. Tuân Dạ Vũ cảm thụ được bên người một đám đại lão ánh mắt đều nhanh khẩn trương khóc. Ta có thể không đánh cuộc không? Ta không có nhiều tiền a, đánh rắm. Đại lừa dối nói, thiếu soái cho ngươi mỗi tháng khai mở cao như vậy tiền lương, ngươi nói ngươi liền 1 vạn đều không có. Vậy ta đoán 16 cái a, Tuân Dạ Vũ ủy khuất ba ba nói. Ngay tại tiểu nữ Vu đám người suy đoán Nhâm Tiểu Túc giết qua bao nhiêu người thời điểm, Tây Bắc Thiên Đoàn cũng ở tiến hành đồng loại hình suy đoán, chỉ bất quá công tiểu nữ Vu bọn họ nhận thức bất đồng chính là, này Tây Bắc Thiên Đoàn đoán cũng không phải là giết bao nhiêu người, mà là nhà mình thiếu soái muốn tiêu diệt bao nhiêu Vu sư gia tộc. Lúc này, Khánh Thị một chỗ bên trong sơn mạch La Lam vừa mới từ trong thác nước đi ra, hiện giờ La Lam trên người đã không có mập mỡ, khôi ngô thân hình thượng toàn bộ đều cơ bắp tựa như khổng lồ đấu vật tay. Tuy nhìn lên vẫn rất béo, nhưng cùng trước kia La Lam hoàn toàn bất đồng. Lúc này, phụ trách hậu cần lính cần vụ lập tức đem khăn tắm đưa tới, thuận tiện trả lại lần lượt một phần văn bản tài liệu. Là lão bản, ngài lúc trước nói rõ ngành tình báo chú ý Nhâm Tiểu Túc hướng đi, gần nhất xác thực xuất hiện một ít dị thương. Cái gì dị thương, La Lam buồn bực nói. Hắn lại chạy tới Trung Nguyên sao, không phải nói hắn muốn đi an ủi trạm gác binh sĩ sao? Đúng, hắn cùng với Trương Cảnh Lâm cùng nhau đi tới 178 cứ điểm phía ngoài trạm gác, sớm định ra kế hoạch 2 tháng, kết quả Trương Cảnh Lâm sớm trở về, hắn lại biến mất. Binh sĩ hồi đáp, La Lam đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Biến mất, không có hồi 144 hiệu hàng rào. Chúng ta tại 144 hiệu hàng rào người cũng bị khiến tới, cho nên không có cụ thể tin tức, nhưng 178 cứ điểm người bên kia có thể xác định hắn chưa cùng lấy Trương Cảnh Lâm đồng thời trở về. Binh sĩ nói, thằng này sợ không phải chạy tới 178 cứ điểm địch nhân bên kia gây sự tình đi à, La Lam đem trên người nước toàn bộ trà lau sạch sẽ, lập tức đối với cách đó không xa liều vải quát. Chu Kỳ chớ ngủ, mau ra đây, chúng ta hiện tại thu dọn đồ đạc đi Tây Bắc quảng cáo. Chu Kỳ còn buồn ngủ đi ra liều vải, chuyện gì à, cùng Vương Thị khai chiến. Vương Thị thu thập xong Chu Thị còn phải tu chỉnh đâu, hiện tại không tới phiên hắn tới đánh chúng ta. La Lam tức giận nói. Ta là hỏi ngươi, có nghĩ là muốn đi Tây Bắc bên ngoài địa phương nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ sừng sốt một chút, nói thẳng. Không đi, cho ngươi tiền, trả thù lao cũng không đi, bên kia sạch là sa mạc, địa phương cứt chim cũng không có có gì bỏ đi. Chu Kỳ tức giận nói. Vậy Vu sư quốc độ nghe nói, tại sa mạc một chỗ khác ai hội nhàn rỗi không chuyện gì ở trên sa mạc à? La Lam nói, hơn nữa, ngươi không muốn mở mang kiến thức một chút dị quốc phong tình sao? Chu Kỳ nghe nói như thế ngược lại là có phần tâm động. Ếch, người nói cho ta biết trước chúng ta đến đó làm gì? Đương nhiên là giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc đánh nhau. La Lam mặt mày hớn hở nói. Ta này khổ luyện lâu như vậy, dù sao cũng phải cùng hắn khoe khoang một chút đi. Chu Kỳ ha ha hai tiếng. Người cùng với khoe khoang không tốt đi theo hắn khoe khoang. Cũng là, La Lam nói, mặc kệ lập tức khởi hành. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.